Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 522, chương 528, Tề Thiên Đại Thánh. Yêu quái thịt, ăn ngon lắm nha, không so thịt rồng kém nha. Tương đương, tam tạng, ngộ không, Quan Thế Âm ở trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất sụi lơ như bùn ngao liệt, đầu oa oa đau, cái này Tôn Ngộ Không, ra tay cũng quá độc ác, lại nặng một chút, trực tiếp liền có thể cho ngao liệt nhặt xác. Không, hiện tại ngoại trừ linh hồn còn chưa thoát ly, nhục thể cùng chết cũng không nhiều lắm khác biệt. Ai, này Long vì ban đầu Tây Hải Long tộc Tam Thái tử ngao liệt, tại ngày đại hôn phạm sai lầm, đốt đi Ngọc Đế ngự tứ dạ Minh Châu. Bản tôn cố ý hướng Ngọc Đế cầu đến, muốn cho tam tạng làm cước lực. Người muốn cái kia đông thổ tới phàm mã, sao trải qua đến cái này muôn sông nghìn núi, sao tới cái kia linh sơn Phật, cần là đến cái này long mã, mới vừa đi, hả? Cho nên đầu này nghiệt long ăn ta sư phụ thớt ngựa, chính là vì thay thế nó làm cước lực. Tôn Ngộ Không trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc, Đường Tăng cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Trong lòng của hắn, tất cả động vật đều là sinh linh. Long là, mã diệc là, người nếu là muốn làm cước lực của ta, chi bằng tại ta đến lúc hiện thân nói cho Bần Tăng. Cần gì phải ăn con ngựa của ta? Bồ Tát, người chắc chắn chứ? Nó thế nhưng là không nói một lời thì ăn Bần Tăng tọa kỵ. Một câu đều chưa nói qua. Bực này long mã, Bồ Tát, muốn không ngài cho ta đổi một cái a? Đến mức cái này, Đường Tăng chắp tay trước ngực, nói ra, đã bị Ngộ Không đánh chết, vậy liền đưa nó chôn đi. Kỳ thật, Đường Tăng càng muốn nói là, dứt khoát phủ lên phòng trực tiếp, cho bán cái giá tốt. Bất quá đã Bồ Tát mới nói đối phương là Tây Hải Long Thái Tử, bán hắn thi thể thật là có chút quá phân. Cho nên hắn mới không có sách. Quan Âm ngoài ý liệu nhìn về phía Đường Tăng. Cái này tăng nhân, tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong, cái kia lòng dạ từ bi tăng nhân không giống nhau a. Xác thực như thế, nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong Đường Tăng, thời điểm đó nhân tộc chính là chư bao nhiêu đại giáo khí vận máy gặt. Cũng là đối với nhân tộc tốt nhất thiên đình, cũng không có cỡ nào quan tâm nhân tộc tồn vong. Có thể đã trải qua đế tân nhất triều về sau, nhân tộc nhiều tác hạ học cung, khoa học ti hai đại thánh địa, nhất là khoa học ti, quả thực dẫn dắt hồng hoang tất cả khoa học tiến lên, trở thành số một số hai thế lực, càng là cùng vô số đại tộc, thế lực đều có hợp tác. Nhân tộc, sớm đã không phải nguyên tắc cái kia mặc người chém giết chủng tộc. Tại có những thứ này đại hoàn cảnh biến hóa dưới, thân vì nhân tộc Đường Tăng, đối tiên thần Phật yêu, càng nhiều hơn chính là bình đẳng thái độ, cũng không có suy nghĩ nhiều muốn trở thành một thành viên trong đó ý tứ. Dù sao, không thành tiên được thần, còn có thể trở thành thánh hiền, vào ở Hỏa Vân Động đúng không? Mà lại so sánh Linh Sơn, Hỏa Vân Động, kỳ thật càng được nhân tộc bách tính phát từ đáy lòng tán thành. Tiếp theo là Phật Pháp, Nam Chiêm Bộ Châu vốn là có tác hạ học cung. Bên trong thánh nhân điển tịch, truyền bá đến phổ biến, lại có cái nào một hạng không thể cùng Phật Pháp so sánh. Học tập Phật Pháp, đối Đường Tăng mà nói, chỉ là bởi vì hắn sinh ra ở Phật tự. Phật Pháp với hắn mà nói, càng giống là dùng tại nghiên cứu học vấn, làm thế nào có thể có quá nhiều si mê. Cho nên, cái này Đường Tăng, còn thật cùng dưới tình huống bình thường Đường Tăng có chút khác biệt. Ngạch, nghe được Đường Tăng muốn đem hắn long chôn, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, cầm lấy cây gậy liền muốn đào cái động, chuẩn bị đem chôn kỹ. Quan Thế Âm nhịn không được, mở miệng khuyên, tam tạng, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, long cũng là như thế, ngã Phật coi trọng từ bi, người cảm thấy cái này long có lỗi, không bằng liền đem nó ngốc ở bên người, để hắn làm cước lực chuộc tội đồng thời. Cũng có thể lấy Phật Pháp tiêu trừ hắn lệ khí, để hắn một lần nữa làm long, lĩnh ngộ Phật Pháp cùng thế gian mỹ hảo. Quan Âm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói. Đường Tăng nghĩ nghĩ, xác thực, cái này Long cũng chỉ là ăn lập tức. Có vẻ như cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý đại sự. Nói cho cùng, chỉ cần hắn cái này người bị hại không truy cứu, tha cho hắn một mạng, cũng không phải việc ghê gớm gì. Bất quá chung quy là ngộ không đánh xuống. Đường Tăng tự nhiên cũng phải hỏi một chút chính mình đại đồ đệ ý kiến. Ngộ không, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Long, có thể dùng không thể dùng. Tôn Ngộ không trộm mò lấy liếc nhìn phòng trực tiếp bên trong khung bình luận. Tuyệt đại đa số người tộc đều đang nói. Cho Tiểu Bạch Long một cái cơ hội. Ngao Bính cũng không có lại phát tư tin vào tới. Sau đó nhếch miệng, dựa vào tại trên cây. Không để ý chút nào nói ra. Sư phụ ngươi muốn tha cho thì tha cho thôi. Dù sao có ta lão tôn tại. Cái này Long, không lật được trời. Đạt được đồ đệ trả lời khẳng định. Đường Tăng trong lòng cũng có đáp án. Chắp tay trước ngực, hướng Bồ Tát cúi đầu thi lễ. Đã Ngộ không cũng đáp ứng thả tay. Cái kia Bần Tăng thì cảm tạ Bồ Tát ban ơn. A-di-đà Phật, Quan Âm hài lòng gật gật đầu. Nhặt lên dương liễu chi. Tam quang thần thủy đều chiếu vào Tiểu Bạch Long trên thân. Không thể không nói. Cái này tam quang thần thủy thật là hồng hoang đệ nhất trị liệu thần vật. Chỉ là một giọt, liền đã để Tiểu Bạch Long khỏi hẳn thương thế. Bị Tôn Ngộ không nhổ lân phiến cũng tận đều là dài đi ra. Khí tức trả lời, lại không mệt vừa mới hơi thở mong manh trạng thái. Nhiệt Long, còn không mau mau hóa lập tức. Lấy chuộc tội nhiệt, Quan Âm khẽ quát một tiếng. Tiểu Bạch Long long ngâm mà lên. Bạch Long bay lên ở giữa. Bỗng nhiên rơi xuống đất. Nhìn kỹ lúc, một thớt vô cùng anh tuấn uy vũ cao lớn bạch mã xuất hiện tại ba người trước mặt. Hắn trên thân đã phối tốt lập tức yên. Bàn đạp những vật này đầy đủ mọi thứ. Quan Âm hài lòng gật gật đầu. Không tệ không tệ. Tuy có gập ghềnh, một kiếp này khó cũng coi là đi qua. Tam tạng Ngộ không, tây đi đường phía trên khó khăn, nếu có khó lúc chi bằng đến ta Phật môn xin giúp đỡ. A-di-đà Phật, nhắc nhở lần nữa hai người một tiếng. Quan Thế Âm giá vân mà lên, theo hai người cùng phòng trực tiếp bên trong biến mất. Đến tận đây, ưng sầu giản khó khăn kết thúc. Phòng trực tiếp đóng lại. Đường Tăng sư đồ, lần nữa đạp vào lữ trình. Trực tiếp tuy nhiên kết thúc, nhưng phòng trực tiếp bên trong khung bình luận, vẫn như trước vẫn còn tiếp tục. Đại đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Đáng tiếc, muốn không phải Quan Âm đại sĩ xuất hiện, trẫm liền có thể nếm thử cái này thịt rồng ra sao mùi vị. Trình Giảo Kim, đúng a, đều nói long gan phượng tủy. Lão thần cũng thật muốn nếm thử vị đạo. Thanh Liên Kiếm Tiên, đáng tiếc a, thật vất vả có chỉ có thể ăn long tộc. Phòng trực tiếp bên trong, vô số đáng tiếc thanh âm xuất hiện. Đột nhiên, một đầu kim sắc khung bình luận hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Các vị mọi người trong nhà không cần lo lắng. Con rồng này tốt xấu là long tộc thái tử. Ăn cũng sẽ có làm chúng ta bị tổn thất cùng long tộc ở giữa tình nghĩa. Dù sao sư phụ kiếp nạn cùng sở hữu 9981 nạn. Trên đường yêu quái nhiều nữa đây. Chờ lần tiếp theo, bắt đến yêu quái về sau, ta chắc chắn đem đánh chết lên giá. Đến lúc đó mong rằng các vị mọi người trong nhà nô nức tấp nập mua sắm. Ân, bằng ta lão tôn tại thiên đình ăn uống kinh nghiệm nhiều năm. Phàm là có tu vi yêu quái, cảm giác cũng sẽ không so với long tộc kém. Thậm chí có một ít, cảm giác càng tốt hơn. Đại thánh uy vũ, kim sắc khung bình luận thổi qua về sau. Phòng trực tiếp khung bình luận biến mất mấy giây. Sau đó vô số đại thánh uy vũ khung bình luận soát bình phong. Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là quan phương chứng nhận qua. Đại náo hôm khác cung cùng bàn đào yến tồn tại. Đặc biệt là hắn đại náo thiên cung video. Càng là có thể thấy rõ ràng hắn bắt đi vô số tiên quả món ngon. Có thể thấy được Tôn Ngộ không định không ít ăn. Đã liền đại thánh đều có thể chắc chắn như thế hắn có tu vi loại thịt mỹ vị. Vậy cái kia chút yêu quái, tất nhiên mỹ vị cùng cực. Ngay tại phòng trực tiếp bên trong nhân tộc, nhất là có chút tu vi cao thâm lão tham ăn, dự định đi chuẩn bị yêu quái đến ăn thời điểm. Phòng trực tiếp mấy đầu kim sắc khung bình luận. Lần nữa xẹt qua, Tử Vi Thiên Đế, chớ nên nói mò, đã biến hóa hoàn toàn yêu quái. Cùng nhân loại không khác, ăn bọn họ, cũng là ăn người. Mặt khác, yêu quái nếu là hành thiện tích đức, vẫn chưa phạm nghiệt, tùy ý đồ sát, cố ý nuôi dưỡng, cũng là làm trái công đức một chuyện. Chỉ có phạm vào nghiệt chướng yêu tộc, lại chưa hoàn toàn biến hóa, mới có thể dùng ăn. Hạo Thiên Thượng Đế, Tử Vi Đế Quân nói cực phải. Yêu tộc cùng nhân tộc đồng dạng, đều là vạn tộc sinh linh. Nếu không có tội tùy ý đồ sát, tức là phạm vào luật trời. Chúng sinh chớ nên tham lam miệng lưỡi chi dục, xúc phạm thiên quy vậy. Câu Trần Đại Đế, đừng trách là không nói trước vậy. Chấp pháp thần điện, tư pháp thần điện, luật trời, không cho xúc phạm, phạm người tất sửa chữa. Hết lần này đến lần khác thiên đình đông đảo ngành chấp pháp phát ra tiếng. Để những cái kia dục dịch phạm pháp phần tử suy nghĩ. Trong nháy mắt bỏ đi. Mọi người lúc này mới lý giải. Nguyên lai, sát yêu, ăn yêu, cũng là có chú ý nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không cũng phát hiện chính mình sư tôn phát biểu. Vội vàng đáp lại nói. Chư vị tiên hữu, đại đế cứ việc yên tâm. Ta lão tôn cũng không phải tự tiện giết người. Ta chỗ đánh giết chi yêu. Nhất định là không chuyện ác nào không làm thế hệ. Lên giá yêu thể, cũng chắc chắn phù hợp thiên điều quy định. Hạo Thiên Thượng Đế, Tử Vi Thiên Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Phong Đô Đại Đế, thiện. Như thế, mới đưa vừa mới giấy lên. Cỗ này ăn yêu oai phong tà khí. Cho một lần nữa trấn áp. Chỉ là, Bắc Câu Lô Châu đám yêu tộc, lại không một người lộ ra ý cười. Trong nội tâm vẫn vô cùng hoảng sợ. Làm thượng cổ yêu đình đến bây giờ tồn tại người. Lại có mấy người không có đã ăn. Tàn giết qua người tộc. Lại có mấy cái yêu trên tay. Không có tội nghiệt. Đừng nhìn Hạo Thiên. Tứ Ngự Thiên Đế định ra chuẩn tắc. Trên thực tế. Không phải là đem bọn hắn cho đẩy đến bị dùng ăn vị trí bên trên a. Yêu thần điện. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Nội tâm khủng hoảng. Quỷ xa. Cái này Tử Vi Thiên Đế, sợ không phải cùng chúng ta yêu tộc có thù a. Bạch Trạch, nhân tộc cùng yêu tộc, lại chỗ nào không có thù. Đừng quên, Hiên Viên Kiếm, thế nhưng là chúng ta dùng 100 ức nhân tộc huyết nhục. Hồn phách đúc thành, anh chiêu, quân sư, người nhìn cái này nên xử lý như thế nào? Chúng ta mấy người ngược lại không có việc gì. Chỉ cần muốn chạy, cho dù tại thánh nhân trong tay. Cũng không chết được, có thể thủ hạ các huynh đệ. Hiện tại quân tâm chấn động, đều nhanh quân lính tan rã. Không trách anh chiêu lo lắng, thật sự là rất nhiều yêu tộc tuổi còn nhỏ binh sĩ. Khi nhìn đến Tây Du phòng trực tiếp bên trong khung bình luận về sau, đều có chút dọa đến run lẩy bẩy. Theo cấp trên, biến thành thực vật, đây cũng quá bi thảm một chút. Càng quan trọng hơn là, còn có vô số chủng tộc khác lão tham ăn, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm yêu tộc, nhất là bọn họ như vậy, quen thuộc nhược nhục cường thực yêu tộc, dù sao, nhỏ yếu yêu tộc, vậy cũng là ăn cỏ, hoặc là chính mình trồng trọt thực vật, giết, làm trái công đức a. Bạch Trạch, Tĩnh Quan Kỳ Biến, Phật môn chính là minh hữu của chúng ta, bọn họ cũng định sẽ không trơ mắt xem chúng ta bị ăn. Bạch Trạch cũng rất là bất đắc dĩ. Hiện tại yêu tộc tình trạng đã sớm không giống thượng cổ yêu đình như vậy. Vốn cho là thành lập mặt đất yêu quốc có thể một chút hòa hoãn một đợt. Ai ngờ nguyện vọng này cũng bị đế tân cho một tay đánh vỡ. Hiện tại lưu tại Bắc Câu Lô Châu những lão già lại còn tiếp tục ôm lấy yêu tộc thiên hạ vô địch ảo giác. Cái này khiến làm quân sư Bạch Trạch rất nhức đầu a. Cũng chỉ có thể như thế. Thương Dương thở dài. Còn lại chúng yêu thánh. Cũng đành phải yên lặng liếc nhau. Chậm đợi sự tình phát triển. Tây Du trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Lại qua gần một tháng nhàm chán giảng kinh. Rốt cục. Phòng trực tiếp bên trong khán giả thấy được người ở. Cũng để cho màn trời chiếu đất đường tăng đỏ trong mắt. Ngộ Không. Nhanh giúp phi sư nhìn xem. Phía trước đó là cái gì chỗ. Tôn Ngộ Không nhảy lên trạc cây. Thiên Mục Thần Đồng hướng phía trước quét qua. Kim quang nhỏ hiện, giống như ống nhòm đồng dạng. Trong nháy mắt đem phong cảnh phía xa quét vào mí mắt. Bởi vì này thần mục đích, tại nhìn xa tình huống dưới, cũng có được chức năng nhìn thấu. Cho nên, Tôn Ngộ Không nhìn đến, không chỉ là mặt ngoài phong cảnh, còn có chỗ càng sâu nội tình. Sau đó, Đường Tam Tạng cùng phòng trực tiếp người xem, trơ mắt nhìn lấy Ngộ Không vui sướng nhảy lên cây. Sau một lát nhưng lại mặt mũi tràn đầy sương lạnh, sát khí tràn trề từ trên cây nhảy xuống tới. Ngộ Không, phía trước đến cùng có chuyện gì? Vì sao sắc mặt của ngươi khó coi như vậy? Đường Tăng nghi ngờ hỏi thăm. Đồng dạng, phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là hoài nghi, chờ đợi lấy Đại Thánh trả lời. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía Đường Tam Tạng. Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một việc, muốn ngươi chính diện trả lời. Ngươi hỏi đi. Đường Tam Tạng cảm thấy Tôn Ngộ Không nghiêm túc, cũng là vô cùng nghiêm túc đáp. Tại Kim Sơn tự bên trong, có thể từng có thu nạp tội phạm, hoặc là có sát nhân đoạt bảo tiến hành. Ngộ Không, ngươi vì gì hỏi ta như thế? Đường Tam Tạng là thật có chút mộng bức. Phật môn chi địa, lòng dạ từ bi, đừng nói giết người, giết chóc đều là giới luật. Lại làm sao có thể vì một chút tài vật, xuất hiện sát nhân đoạt bảo tình huống? Nếu là xuất hiện đâu? Tôn Ngộ Không lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Đường Tăng hỏi thăm. Đường Tăng trầm mặc, phòng trực tiếp người xem cũng trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Đường Tăng trả lời. Rất lâu, Đường Tăng chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra sát ý. Phật môn cũng có nộ mục kim cương. Như thực sự có người lấy Phật danh tiếng, thu liễm tài vật, sát nhân đoạt bảo, làm sằng làm bậy, không cần đồ nhi ngươi nhúng tay. Bần tăng tự nhiên tự thân vì ngã Phật thanh trừ nghiệt chướng, lấy chính ta Phật môn chi phong. Phòng trực tiếp khung bình luận bỗng nhiên nổ tung, vô số tán thưởng lời nói bên tai không dứt. Đây mới thật sự là cao tăng. Đường Huyền Trang, ta đỉnh ngươi, thiện ác có khác, dương thiện trừng ác, đây mới là chân Phật gây nên. Không chỉ là phàm nhân, thì liền Phật môn tự thân cũng mượn cơ hội đồng ý Huyền Trang thuyết pháp. Tây Thiên Phật môn Như Lai Phật Tổ, Phật môn cũng không phải tàng long ngọa hổ chi địa, bỏ xuống đồ đao có thể tu ba pháp, nhưng nếu tiếp tục làm ác, Phật môn cũng không thiếu nộ mục kim cương. Chấp pháp La Hán Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không hài lòng gật gật đầu, dẫn ngựa tiến lên. Sư phụ, phía trước có một chùa miếu tên là Quan Âm Thiền Viện. Lão Tôn như nói thẳng ta sở chứng kiến sự tình, muốn đến ngươi không thể tin tưởng, không bằng ngươi tự mình thăm dò một phen lại định tội lỗi. Lẩm bẩm không a di đà Phật. Huyền Trang tựa hồ nghĩ tới điều gì, chắp tay trước ngực, miệng nói Phật hiệu. Phòng trực tiếp bên trong nghe được Tôn Ngộ Không nói, cũng là nổ tung từng đợt thảo luận. Quan Âm Thiền Viện, đây không phải Quan Âm đại sĩ cung phụng chùa miếu a? Làm sao có thể? Nhân tâm khó dò, khó nói, lại nhìn đến tiếp sau đi. Đúng đúng đúng, nhìn đến tiếp sau, nhìn đến tiếp sau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.